Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796. Luận không biết xấu hổ trình độ. Canh 2. Thiên Xu Thánh Địa lại hao tổn 3 tên trưởng lão. Chuyện này tại Tây Vực đưa tới oanh động cực lớn. Dương Chân thu lấy đế huyết, Tam Thánh Nữ luyện hóa thiên tinh bi. Hai chuyện này cũng tại Tây Vực đưa tới oanh động cực lớn. Nhưng mà nhất làm cho Tây Vực khiếp sợ là Giao Trì Thánh Địa lại muốn đem Tam Thánh Nữ gả cho Dương Chân. Chiếm được tin tức này sau đó, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái gì cức chó đế huyết? Cái gì cức chó thiên tinh bi? Thích ai ai? Thế nhưng là nhường vô số Tây Vực tu sĩ mong nhớ ngày đêm Tam Thánh Nữ lại muốn gả cho Dương Chân. Chuyện này nhường tất cả tu sĩ trẻ tuổi tất cả đều có một loại muốn xông vào Giao Trì Thánh Địa giết chết Dương Chân xúc động. Toàn bộ Tây Vực sôi trào, vô số người cũng đang thảo luận vấn đề này. Liền Thiên Xu Thánh Địa tứ đại trưởng lão cùng với Lâm Hạo Thiên truyền thuyết này bên trong có thể tại 30 tuổi trước đó liền có thể đột phá thánh cảnh kỳ tài ngút trời vậy mà chết mất tin tức này. Đều không người hỏi thăm rồi. Dương Chân là ai? Lần này Giao Trì đại hội lớn nhất bên thắng, chẳng những thu lấy trong truyền thuyết đế huyết, liền Tam Thánh Nữ Phương Tâm đều bắt tù binh rồi. Mà lại nghe nói tu luyện Giao Trì Thánh Địa vô danh tâm pháp, càng là tu luyện ra hơn 100 đạo thiên hoa. Đây là từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua sự tình. Dương Chân cái tên này, lên tới mới từ bế quan trong trạng thái tỉnh táo lại lão tiền bối, xuống đến mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Tất cả đều là như sấm bên tai. Toàn bộ Tây Vực giống như đều tại vây quanh Dương Chân cái tên này tại truyền. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, đang hoài nghi, tại ước ao ghen tị, nhưng mà mặc kệ là cái gì tâm tính, giống như đều không cải biến được loại kết cục này. Thẳng đến có một ngày, lại là một tin tức truyền ra, Giao Trì Thánh Địa mở ra thánh kính, Tam Thánh Nữ lấy thần hồn tế thiên, hóa thiên tinh bi vì cửu giới, lẻ loi một mình tiến nhập cửu giới chi đỉnh bế tử quan tiềm tu cấm kỵ công pháp, trở thành cửu giới thánh địa người thủ hộ, ngăn cách. Tin tức này vừa ra, đám người trước tiên nhảy cẫng hoan hô, nhào nhào cười trên nỗi đau của người khác. Dương Chân si tâm vọng tưởng không có đạt thành, từ nay về sau đừng nói là cưới Tam Thánh Nữ, chính là liền gặp một lần cũng khó khăn. Tam Thánh Nữ hay là Tây Vực vô số người Tam Thánh Nữ, mà không phải Dương Chân một người Tam Thánh Nữ. Tốt, hả giận, cười ha ha. Sau đó, tất cả mọi người lại tất cả đều đem lực chú ý đặt ở Thiên Xu Thánh Địa tổn thất 4 cái chu thiên kỳ cửu trọng thiên cường giả trên thân. Thiên Xu Thánh Địa tuyệt đối sẽ không buông tha Dương Chân. Dương Chân cho dù là có Giao Trì Thánh Địa bảo hộ, cũng tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi Tây Vực. Các ngươi nói, Tam Thánh Nữ tại sao phải lựa chọn tiềm tu, trở thành cửu giới người thủ hộ? Cái này còn có thể có nguyên nhân gì? Nhất định là Tam Thánh Nữ căn bản chướng mắt Dương Chân. Tình nguyện một người tuổi già cô đơn cả đời, cũng không nguyện ý gả cho Dương Chân. Dương Chân hỗn đản này, nhất định dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, mới có thể đem Giao Trì Thánh chủ mê hoặc, đem Tam Thánh Nữ gả cho hắn. Tam Thánh Nữ chính là giữa thiên địa lớn nhất linh tính nữ tử, như thế nào coi trọng Dương Chân cái này người phàm phu tục tử? Tại hạ nghe nói, Tam Thánh Nữ luyện hóa thiên tinh bi, chẳng những có thể thành thánh, thậm chí có thể đột phá trong truyền thuyết đế cảnh. Như vậy một cái tiềm lực vô tận đệ tử, Giao Trì Thánh Địa sẽ cam lòng gả cho Dương Chân? Đơn giản nói đùa, ngoặc kép, phong cách vẽ đột truyền. Ngay từ đầu tất cả đều kêu rên một mảnh ước ao ghen tị tu sĩ. Bây giờ tất cả đều trở nên cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Có nghe nói không? Thiên Xu Thánh Chủ tức giận, lớn tiếng nhất định phải trấn sát Dương Chân. Vô luận ai dám bảo hộ Dương Chân, đều sẽ thành Thiên Xu Thánh Địa không chết không thôi địch nhân. Cái này, tứ đại trưởng lão cùng Lâm Hạo Thiên tất cả đều bởi vì Dương Chân mà chết. Xem ra Thiên Xu Thánh Chủ là thật lên cơn giận dữ rồi. Dương Chân chết chắc, hắn hiện tại cũng liền chỉ dám đợi tại Giao Trì Thánh Địa bên trong. Một khi hắn ra Giao Trì Thánh Địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người đang chờ Dương Chân đi ra Giao Trì Thánh Địa. Nhưng mà thân là người trong cuộc Dương Chân, tại Giao Trì Thánh Địa ngốc không biết có bao nhiêu dễ chịu. Không chỉ như thế, còn đem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đều nhận được Giao Trì Thánh Địa. Tăng thêm tiện mèo, qua vô cùng hài lòng, đi đều không muốn đi rồi. Chỉ là nhường Dương Chân có chút cổ quái là, tiểu đạo si nha đầu này giống như có chút ăn dấm rồi. Nhìn ánh mắt của hắn lộ ra cổ quái cùng chế nhạo. Còn có từng đợt hàn ý, tiện mèo hỗn đản này e sợ thiên hạ bất loạn. Cả ngày tiến đến Dương Chân trước mặt, nhìn thấy tiểu đạo si liền ăn một chút cười. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân nói ra. Thế nào, tiểu tử, nữ nhân là không phải rất phiền phức. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, phiền phức, không không không, đó là các ngươi nơi này cái nhìn. Tại thôn chúng ta, nghiên cứu nữ nhân sáo lộ người không biết có bao nhiêu. Mấy đều đếm không hết, tiểu đạo si điểm ấy nhỏ tính cách tính là gì? Ngươi là không có gặp những cái kia nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu. Vãi cả đào, nói dọa người như vậy. Cái gì gọi là một khóc hai nháo ba treo cổ. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là thần sắc tò mò. Dương Chân cười đắc ý. Nói ra, đây là một môn rất thâm ảo đạo lý. Nói cho ngươi một năm nửa năm cũng nói không rõ ràng. Tiện mèo cười nhạo một tiếng. Nói ra, vậy ngươi định làm như thế nào? Trong khoảng thời gian này, tiểu đạo si liều mạng tu luyện, đều nhanh đuổi kịp ngươi rồi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đây cũng là một loại động lực đúng không? Ngươi không đi dỗ dành nàng. Lừa cái gì? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, bản tao thánh đây không phải không thể âu yếm sao? Còn có thể sao? Ngươi thật muốn âu yếm. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Dương Chân toàn thân khẽ run rẩy. Chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, móa nó, ngươi đừng lại muốn động dao động bản tao thánh quyết tâm. Tam thánh nữ là bản tao thánh tự mình thuyết phục cửu giới. Đối với nàng này mà nói là kết cục tốt nhất, bản tao thánh có tiểu cô nương cùng tiểu đạo si liền đã đủ rồi. Lại nhiều há không thành ngựa giống rồi. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tò mò hỏi, cái gì là ngựa giống? Dương Chân cho tiện mèo một cái ánh mắt khinh bỉ, nghiêng đầu đi, trên mặt đã đổi lại trên đời này nhất nụ cười sán lạn mặt. Nhìn xem hai nữ nói ra, ai ôi, các ngươi sao lại tới đây? Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Hoa U Nguyệt trên mặt từ đầu đến cuối mang theo điềm nhiên ý cười. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Hàn Yên Nhi trừng mắt Dương Chân, cả người đều nhanh biến thành tảng băng rồi. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt chất đống dáng tươi cười, buột miệng cười, trừng Dương Chân một chút, nói ra, kỳ thật ta cũng thật thích tam thánh nữ. Nếu không, dừng lại, không có chuyện. Dương Chân nơi nào còn dám nâng cái đề tài này, đi đến Hàn Yên Nhi trước mặt, kéo Hàn Yên Nhi tay. Cười hì hì nói, tiểu Yên Nhi, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Luận không biết xấu hổ trình độ. Toàn bộ tu chân thế giới nam nhân cộng lại đều không kịp Dương Chân nửa bên mặt. Hàn Yên Nhi trực tiếp đỏ bừng mặt, nhưng không có rút tay ra ngoài. Hừ một tiếng, nói ra, đi thất âm thất Dương chi địa trên đường. phải đi qua một chỗ giao trì thánh địa đại trận hộ sơn bao phủ không đến địa phương. Nơi đó khẳng định có rất nhiều thiên su thánh địa người đang chờ chúng ta. Hỏa U Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi coi là thật muốn hiện tại liền đi. Dương Chân cười ha ha một tiếng. Nói ra, chúng ta tới nơi này mục đích lớn nhất chính là muốn phục sinh Tao Gà. Bây giờ vạn sự sẵn sàng. Có thể nào nhường một cái thiên su thánh địa liền dọa đến co đầu rút cổ không ra. Nói đến đây, Dương Chân nhìn một chút nơi xa trong núi lượn lờ mây mù như khói. Chậm rãi nói ra, gần nhất Tây Vực bọn gia hỏa này giống như đều đang đợi lấy nhìn bản Tao Thánh trò cười. Bản Tao Thánh suy nghĩ, là thời điểm giả bộ một đợt lớn rồi. Tiện mèo vãi cả đào một tiếng, nhảy lên cao ba thước. Hưng phấn nói, tiểu tử, làm sao giả bộ? Dương Chân cười thần bí, nói ra, người sáng mắt không giả bộ tối bức, không phải liền là thiên su thánh địa sao, chúng ta trực tiếp thô bạo đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.